Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em, chúng ta tiếp tục quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Chí Tôn Khí. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã theo chỉ dẫn của Long Gia đi tìm bảo vật trong các bảo khố của Chí Bảo Điện. Tuy nhiên hắn đã bị Tà Thủy Vương chặn đường. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Muốn chạy thoát khỏi tay ta, nằm mơ, ta ảnh vô song. Tà Thử Vương giống to một tiếng, tay phải hóa thành vô số trào ảnh điên cuồng trào nhiếp Lông Tiêu. Tốc độ hắn nhanh kinh người, trào ảnh đem Lâm Tiêu đính lên vách tường chẳng khác gì bức họa. Phanh, thân hình của Lâm Tiêu ầm ầm dập nát, hóa thành nguyên khí tinh thuần tiêu tán giữa không trung. Nào ngờ chỉ là một đạo phân thân. Cái gì? Tà Thử Vương kinh ngạc, đột nhiên cảm nhận được một tia dao động từ nơi khác. Quay đầu lại liền thấy Lâm Tiêu đã thoát khỏi phòng ngự của mình đi tới thông đạo phía trước. Tà Thử Vương, thứ cho ta không phụng bồi. Thanh âm tiếng cười nhạo chuyển tới, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý đối phương, thân hình như thiểm điện bay đi. Đáng giận, tiểu tử, người chạy đi đâu? Tà Thử Vương tức giận muốn bốc khói, hắn đường đường là sinh tử tam trọng ngăn tại cửa, lại không thể ngăn cản một sinh tử nhị trọng, truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười. Tên đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Tà Thử Vương thở hổn hển điên cuồng truy kích. Ở trong thông đạo, thân hình Lâm Tiêu lao nhanh như điện, do phòng áo nghĩa, ra thân, tốc độ nhanh tới mức khó tin, mặc cho Tà Thử Vương đuổi thế nào cũng không thể kéo gần cự ly. Trong lòng Tà Thử Vương vừa giận vừa sợ, luận tốc độ hắn cũng không có ưu điểm, nhưng cũng không thể xem là chậm, không nghĩ tới lại đuổi không kịp một vương giả nhị trọng. Đáng giận, lai lịch tiểu tử này như thế nào, chỉ đạt tới nhị trọng đỉnh phong lại lợi hại như vậy. Không được. Tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát, vừa rồi tiểu tử kia nhất định chiếm được bảo bối, nhất định phải đuổi theo. Tà Thử Vương điên cuồng phóng thích yêu nguyên, không biết thi triển bí pháp gì, tốc độ bạo tăng, nhanh chóng tới gần Lâm Tiêu. Tiểu tử, tên kia có thể sẽ đuổi kịp, Long Gia cười nói. Nếu người muốn động thủ thì giết hắn nhanh một chút, chỉ cần thả Tiểu Viêm ra, hai người liên thủ thì có chín thành giết được hắn. Lâm Tiêu ca ca, để Tiểu Viêm giết, giúp người giết con chuột thối kia. Thanh âm của Tiểu Viêm vô cùng hưng phấn. Giết hắn làm gì? Hắn không lấy được chút bảo vật nào, trên người làm gì có đồ tốt. Thay vì lãng phí thời gian giết hắn, chẳng thể nhanh chóng tiến sâu vào bảo điện. Nhóm người man tộc đã đi từ lâu. Bằng và hắn muốn đuổi kịp ta thì đợi kiếp sau. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, phòng áo nghĩa lưu chuyển, tốc độ tăng mạnh, tiếp tục kéo giãn cự ly với Tà Thử Vương. Không phải là hắn muốn bỏ qua tên kia, với thực lực của hắn liên thủ cùng Tiểu Viêm có 9 thành 9 kích sát đối phương, chỉ cần hao tổn chút thời gian. Nhưng nơi này không phải là thông đạo Bách Lưu, tùy thời đều có thể gặp vương giả khác chạy tới. Vì một Tà Thử Vương không chút giá trị mạo hiểm bại lộ lá bài tẩy của mình, còn không bằng nhanh chóng đi tìm bảo tàng. Ha ha, tiểu tử ngươi, Long Gia cười sảng khoái. Quyết định của ngươi đúng ý ta. Ta cảm nhận được ở đầu kia thông đạo tuyệt đối có đại bảo vật làm người đỏ mắt. Nếu còn ở đây lãng phí thời gian giết Tà Thử Vương, thực sự là quá uổng phí. Đại bảo bối làm ta đỏ mắt ư? Lâm Tiêu sáng mắt. Hai chữ bảo bối làm hắn nôn nóng, lời của Long Gia làm hắn thập phần tin tưởng. Bá, nghĩ tới đây, Lâm Tiêu hóa thành lưu quang bay nhanh về phía trước. Đáng giận, mắt thấy chính mình sắp có cơ hội công kích đối phương. Không nghĩ tới tốc độ Lâm Tiêu bất thình lình gia tăng lại kéo giãn cự ly lần nữa. Nhất thời một người một yêu nhanh chóng bay tới trước. Ước chừng qua vài phút cuối thông đạo rộng mở, một cỗ dao động hồn lực từ trong đại điện phía trước chuyển tới. Bá, như một viên lưu tinh, Lâm Tiêu xông vào đại điện phía trước. Xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu là đại điện rộng lớn như một quảng trường. Chung quanh đại điện cũng có thông đạo bao quanh. Trong đại điện đã có vài đạo thân ảnh. Tịnh Thiên Huyên, Huyền Diệu Vương, Phi Loan Vương, Thiên Ngạc Vương, cùng với Thiên Nguyên Vương bọn họ, tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Khuôn mặt như lửa nóng nhìn về phía trước, đồng thời không ngừng công kích một vầng hào quang trước mặt. Hào quang không ngừng tản ra gợn sóng nhộn nhạo. Lâm Tiêu nhìn tới màn hào quang, sau đó nhìn chằm chằm vài đạo lưu quang bên trong. Thông qua quang mang hơi mỏng, hắn lờ mờ nhìn thấy trong đó là bốn kiện đồ vật.

cút ra. Tà hồn vương gầm lên một tiếng giận dữ, toàn lực đánh ra một trường. Hắn động thủ trễ nhất, cự ly xa nhất, hiện tại đương nhiên là gấp. Hừ, phát hiện kình phong ập tới, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, tâm thần vừa động, tinh thần chân nguyên hình thành một vòng hộ cháo, đồng thời chém ra một đao. Đao mang hung hăng chém lên trường kình của tà hồn vương. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, Lâm Tiêu giả vờ như không ngăn được trường kình chật vật bay ngược ra sau. Bị Lâm Tiêu ngăn cản, thân hình tà hồn vương chỉ thoáng khựng lại một chút. Xú tiểu tử, đắc tội với ta, ta muốn người chết không có chỗ chôn. Trong lòng của tà hồn vương rít gào, mà lúc này hắn cũng không kịp giết Lâm Tiêu, bộ mặt hung ác lao về hướng chiến đao. Nhưng chỉ một thoáng tạm dừng cũng kịp cho Lâm Tiêu lao tới chỗ chiến đao vùng tay chộp đến. Ông... Ngay lúc bàn tay chạm tới chiến đao, chiến tàu bộc phát ra cỗ lực lượng phản kháng vô cùng khủng bố, trực tiếp chấn bay cái tay của Lâm Tiêu ra ngoài. Oanh! Nhìn thấy chiến đao tự động kháng cự, Lâm Tiêu cả kinh, không hổ là chí tôn khí, lại còn có bổn sự này. Tuy giật mình nhưng trong lòng hắn cũng cảm giác không ổn, từ lực lượng phản chấn mà xem thì thực lực phân thân của hắn không thể đoạt được chiến đao. Xem ra phải để bản tôn tự mình ra tay. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ nhanh chóng cho phần thân thối lui ngăn cản tà hồn vương, đồng thời bản tôn lao tới. Xú tiểu tử, người tưởng chỉ có người có phần thân thôi sao? Tà hồn vương gầm lên, sau đó thân thể hắn chợt mơ hồ, ba hư ảnh từ trong người hắn bắn ra ngăn cản phần thân. Lâm Tiêu cũng lao tới chiến đao, về phần bản tôn đứng xa xa thì điều động ba cái bần thân. Vì trí tôn khí hắn cũng liều mạng thi triển ba đạo hồn niệm phần thân, tổn thương cũng thật là lớn, đủ làm trạng thái của hắn suy sụp không ít. Nhưng theo hắn xem ra chỉ cần lấy được chí tôn khí thì hết thảy đều đáng giá. Suy một tiếng, Lâm Tiêu giễu cợt, chỉ nhìn thấy phân thân tà hồn vương chụp vào chiến đao cũng không hề ngăn cản, ánh mắt lạnh lùng, long văn đao giơ cao, một chiêu lôi chi trừng phạt bay ngang. Đao quang lôi đỉnh giáng xuống, trong ánh mắt kinh giận của tà hồn vương, một chiêu đem một hồn niệm phân thân của hắn chém làm hai nửa. Hồn niệm phân thân có được 1/5 lực lượng của tà hồn vương, lần đó chỉ là một phân thân của hắn đã suýt chém giết được Lâm Tiêu. Nhưng thời gian trôi qua, thực lực Lâm Tiêu đã gia tăng không biết bao nhiêu lần, hiện tại chỉ một chiêu của Lâm Tiêu đã lập tức chém đứt phân thân của hắn. Phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tà hồn vương giận dữ dị thường, hắn không thể nào dự đoán được phân thân của mình, thậm chí không ngăn được một đao của Lâm Tiêu. Vừa định nói gì đó thì thân thể lại chấn động, kinh giận nhìn lại, chỉ thấy phân thân toàn địa giáp đã đem một phân thân khác của hắn chụp thành tương thịt. Hai hồn niệm phân thân vẫn lạc, trí óc của tà hồn vương sóng gió lật trời, trong miệng không ngừng trào máu, thân thể trọng thương. Duy nhất cảm thấy đáng giá chính là phân thân cuối cùng đã bắt được chuôi chiến đao. Đáng giận, chờ ta có được chí tôn khí là lúc hai người phải chết. Trong lòng của tà hồn vương điên cuồng hét lên. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì một cỗ lực lượng kinh khủng từ chiến đao bắn ra, trực tiếp đem hồn niệm phân thân cuối cùng của hắn chấn bay ra ngoài. Cái gì? Tà hồn vương chừng lớn hai mắt, tâm tình từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Cỗ phân thân này cũng chết đi cho ta. Lâm Tiêu quát to, một đao đem phân thân cuối cùng chém thành nát vụn. À, tà hồn vương thống khổ gào to, sắc mặt tái nhợt, miệng lại phun ra máu tươi, linh hồn trọng thương. Thời dịp tà hồn vương trọng thương, Lâm Tiêu giả vờ ngăn cản phân thân toàn địa giáp, chân thân bắn tới đem chiến đao chộp vào tay. Ông, ngay lúc Lâm Tiêu bắt lấy nó, chí tiên khí lại vùng vẫy, nhưng lần này Lâm Tiêu đã có chuẩn bị, tinh thần chân nguyên hội tụ trong tay, chặt chẽ bao vây chiến đao, bàn tay nắm thật chặt, tuyệt đối không buông. Nhưng Lâm Tiêu không buông, chiến đao cũng vùng vẫy phản kháng càng lúc càng kịch liệt, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn bàn tay của Lâm Tiêu tê liệt. Đáng chết! Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt Lâm Tiêu tức giận, tốn nhiều công phu lớn như thế thật vất vả mới bắt được chiến đao. Nếu bản tôn cũng không giữ được để cho nó bỏ chạy, chẳng phải là quá mất mặt, cũng mất đi cơ hội sao? Hắc hắc, tiểu tử, chí tôn khí con linh sẽ kháng cự hết thảy mọi người, chỉ phải dùng chân nguyên linh hồn cùng tinh thần lực lạc ấn mới chịu cho người nắm giữ. Ngay lúc Lâm Tiêu đang tận lực chống đỡ, thanh âm của Long Gia lại vang lên. Sắc mặt Lâm Tiêu khó xem, tuy tinh thần lực của hắn mạnh mẽ nhưng muốn lưu được lạc ấn lên một kiện chí tôn khí thì sợ phải hao tổn không ít thời gian. Nhưng lúc này hắn làm gì có thời gian để hao tổn. Ha ha, nhìn thấy biểu tình nhăn nhó của Lâm Tiêu, Long Gia không nhịn được cười to. Được rồi, không đùa với ngươi nữa, để Long Gia giúp ngươi một tay. Ông... Ngay lập tức từ trong Thương Long Tý tràn ra một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ khí tức truyền qua thân thể Lâm Tiêu nhanh chóng lan tràn tới trên chí tôn khí đang vùng vẫy. Khí tức vừa lan tới, chiến đao nhất thời dừng lại, thậm chí quang mang biến thành ảm đạm. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được bên trong chí tôn khí phát tán ra cảm xúc sợ hãi. Kháo, vậy cũng được sao? Nhìn thấy một màn này, trong đầu Lâm Tiêu chợt hiểu ra. Long gia là khí linh của thánh khí, khí tức áp chế chí tôn khí là vô cùng dễ dàng. Nhưng đã có biện pháp này mà vẫn nhìn mình vất vả như vậy. Lão gia hỏa này đúng là già không đến nết. Trong lòng mắng vài câu, nhìn thấy chí tôn khí đã bị hàng phục. Giờ phút này trong lòng Lâm Tiêu tràn ngập vui mừng, lập tức đem chiến đao thu vào thương long tí. Ha ha, chiếm được một kiện chí tôn khí, trong lòng Lâm Tiêu vô cùng sảng khoái. Tiểu tử, giao ra chí tôn khí, xem người cũng là nhân tộc, ta tha mạng chó cho ngươi, nếu không ta để không để cho ngươi còn sống rời khỏi bảo điện. Lâm Tiêu vừa cười ra tiếng thì một âm thanh tức giận vang lên. Lực khôi phục của sinh tử tam trọng thật đáng sợ. Tà hồn vương đã khôi phục nguyên dạng, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, toàn thân phát tán ra sát cơ khủng bố. Nghe được âm thanh uy hiếp, sắc mặt Lâm Tiêu không đổi, thản nhiên nói: Bảo vật có linh, nếu bị ta đoạt tới thì đã tuyển chọn ta. Ngươi ngoan ngoãn lui về có lẽ còn lưu chút mặt mũi, nếu không, xì. Lâm Tiêu giễu cợt cười một tiếng, bàn tay vây vẫy, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hỗn đản, tà hồn vương giận dữ, sở dĩ hắn tuyển chọn chiến đao là vì thấy chỉ có Lâm Tiêu cùng với Kim Giáp Vương tranh giành, thực lực cả hai đều nhỏ yếu nên mới chọn ra tay. Nguyên bản tưởng rằng với thực lực của hắn muốn đoạt chí tôn khí là không khó, nhưng chuyện xảy ra làm hắn choáng váng, đặc biệt là ánh mắt khinh miệt của Lâm Tiêu làm trong lòng hắn phẫn nộ không cách nào giải phóng. Kim Giác Vương, không bằng ta cùng ngươi liên thủ thế nào, trước trừ bỏ Lâm Tiêu, tiếp tục tranh đoạt chí tôn khí. Nhìn thấy phân thân toàn địa giáp đang nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, trong lòng tà hồn vương chợt động lên tiếng đề nghị. Được. Phần thần toàn địa giáp đáp ứng, chậm rãi đi tới bên cạnh tà hồn vương, tựa hồ muốn liên thủ với hắn, nhưng ngay sau đó liền làm cho tà hồn vương giận dữ. Phân thân toàn địa giáp không ra tay với Lâm Tiêu mà xoay người, móng vuốt hung hăng bổ lên người tà hồn vương. Phốc suy một tiếng, móng vuốt sắc bén phá vỡ phòng ngự trước ngực tà hồn vương, oanh hắn bay ngược ra ngoài. Muốn cùng ta liên thủ, nằm mơ, ta còn không biết ngươi còn chủ ý gì sao? Chí tôn khí là của Kim Giáp Vương ta, không ai được cướp. Phân thân toàn địa giáp quát một tiếng, thân thể hóa thành kim quang bay về hướng Lâm Tiêu. Siêu, thân hình Lâm Tiêu chật động trực tiếp bay về hướng năm thông đạo phía sau đại điện. Ngay lúc này một đạo kim quang bắn nhanh tới chỗ Lâm Tiêu, đó chính là chí tôn khí cổ ấn, mà phía sau cổ ấn Tịnh Thiên Huyên, Thiên Huyên Vương, Thiên Ngạc Vương, Long Tượng Vương đồng thời truy kích, ánh mắt nóng như lửa. Tiểu tử, đưa cổ ấn cho ta. Ánh mắt của Thiên Ngạc Vương hung ác. Lâm Tiêu cũng không muốn tiếp tục giao thủ với họ, tâm niệm vừa động, vỗ một chưởng lên cổ ấn, nó hóa thành lưu quang bay nhanh về phía Tịnh Thiên Huyên. Tịnh Thiên Huyên, nếu chiếm được cổ ấn không cần cảm tạ. Lâm Tiêu cười sang sảng, lao thẳng vào thông đạo. Siêu, phân thân toàn địa giáp theo sát phía sau, dáng vẻ vô cùng giận dữ. Đáng giận, sắc mặt của tà hồn vương giận dữ gầm lên cũng đuổi theo. Tên kia lại thực sự đuổi tới, cảm giác được tà hồn vương đi theo, trong mắt Lâm Tiêu toát ra vẻ lạnh lùng. Nếu đối phương không biết điều, vậy thì hãy để thông đạo này biến thành mộ địa táng thân của hắn. Tâm niệm vừa động, tốc độ Lâm Tiêu tăng lên tới cực hạn, phát hiện không còn vương giả nào đuổi theo, bản tôn cùng phân thân toàn địa giáp lại chiến đấu với nhau. Oanh! Rốt cuộc đuổi tới, tà hồn vương nhìn thấy hai người đang đối chiến, trong mắt hiện lên sát cơ. Đối diện Lâm Tiêu vừa đánh ra một chưởng cản lại một chảo của toàn địa giáp, tiếp theo mượn xung lực bay về hướng tà hồn vương. Tới tốt lắm, tà hồn vương quát khẽ một tiếng, đôi mắt lóe ra, bàn tay hiện ra một cỗ khí xoáy, hung hăng vỗ thẳng vào người Lâm Tiêu. Độc toàn âm rào sát, oanh! Cỗ gió lốc màu đen hình thành, đây chính là sát chiêu của tà hồn vương. Một chiêu đánh ra trong thông đạo tràn đầy gió lốc, như những lưỡi đào hắc ám bay múa đầy trời, điên cuồng bao phủ Lâm Tiêu. Chết đi! Trên mặt của tà hồn vương lộ ra dáng tươi cười hung ác, thương. Gió xoáy tiêu diệt hết thảy, nhưng Lâm Tiêu lại xông ra người. Xông ra ngoài, trên người hắn mặc một bộ chiến giáp lấp lánh bao kín cả người chặt chẽ, đồng thời chiến đao đánh thẳng tới tà hồn vương. Lôi trì tải quyết, sát. Lôi quang lóe ra, lôi trì rúng động, tà hồn vương bị lôi quang kích trúng, hắc khí ầm ầm tan nát, trên người hắn cháy đen một mảnh, miệng phun máu tươi. Thực lực tiểu tử này sao mạnh như vậy? Tà hồn vương chật vật nện lên vách thông đạo, thân thể đầy máu, trong mắt khó tin. Càng làm hắn chấn kinh chính là bộ khải giáp trên người Lâm Tiêu. Hắn đã nhìn ra đó là man vương sáu trang tam tinh trong truyền thuyết. Trên người tiểu tử này lại có nhiều bảo vật như vậy, khó trách có thể nghịch thiên. Tà hồn vương vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thực lực Lâm Tiêu vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng chỉ cần hắn giết Lâm Tiêu, chẳng những lấy được chí tôn khí, đồng thời còn có được man vương sáu trang tam tinh, thực lực sẽ gia tăng kinh người. Thật sự là trời cũng giúp ta. Giờ phút này tâm tư Tả Hồn Vương đều bị bảo vật trên người Lâm Tiêu hấp dẫn, ánh mắt cuồng nhiệt. Tên này tới nông nỗi như vậy mà còn đánh chủ ý tới bảo vật của ta, đúng là chó đến chết thì cũng vẫn ăn phân. Lâm Tiêu nhìn thấy ánh mắt của hắn không khỏi cười lạnh lắc đầu. Siêu, Lâm Tiêu đột nhiên thúc giục phân thân tỏa địa giáp, trong con ngươi màu vàng đột nhiên lóe lên quang mang ưu dị. Lâm Tiêu nhân tộc, chết cho ta. Kim Giáp Vương rít gào ngay lúc Tà Hồn Vương chuẩn bị ra tay lần nữa, toàn thân của phân thân toàn địa giáp phát tán ra lực lượng quỷ dị, một cô uy áp khiến Tà Hồn Vương phải đảm chiến tâm kinh từ sau lưng hắn chuyển tới. Đó là Tà Hồn Vương không tự chủ được quay đầu lại, nhất thời nhìn thấy trên đỉnh đầu Kim Giáp Vương quỷ dị xuất hiện một đầu yêu thú thần kỳ có bốn vó, trên trán có ba mắt, thể hình thon dài tuấn mỹ. Đôi con người kim sắc băng xương nhìn vào Lâm Tiêu ở xa xa, nhưng bởi vì Tà Hồn Vương đứng giữa hai người cho nên ánh mắt rơi trên người hắn. Thiên phú thần thông, phệ thần. Ông, một âm thanh lạnh lùng cao quý, mang uy áp vinh vang lên trong đầu Tà Hồn Vương. Ngay sau đó con mắt thứ ba trên trán yêu thú mở ra, một đạo kim quang khuếch tán bao phủ Tà Hồn Vương ở phía trước. Không. Tà Hồn Vương nhất thời sợ hãi phát hiện linh hồn hải của mình nhấc lên sóng gió ngập trời, một lực hấp xả mãnh liệt cứng rắn đem linh hồn hấp lực lôi kéo ra ngoài, căn bản không cách nào ngăn cản. Đồng thời không gian đạo văn trong cơ thể hắn cùng với sinh tử chi lực cũng bị lôi kéo tràn ra ngoài thân thể như nước lũ. Đát đát, dưới ánh mắt sợ hãi của Tà Hồn Vương, không gian lực trong thân thể hắn không ngừng trào ra như bị rút gần lột ra. Từng sợi không gian đạo văn bị hư ảnh yêu thú thần bí hấp thu, đồng thời truyền lại trên người phân thân toàn địa giáp. Chẳng những không gian lực, linh hồn lực đều bị hấp xả, chỉ trong nháy mắt toàn bộ lực lượng thân thể Tà Hồn Vương đã giảm bớt 1/3, thậm chí da thịt trên người cũng bị trướng lên, gần guốc ảm đạm. Không, âm tà lực vỡ cho ta, linh hồn trùng kích, diệt. Hai mắt Tà Hồn Vương lồi ra như con ốc nhồi, biểu cảm kinh giận, cố gắng tránh thoát phệ thần nhấn chìm. Nhưng trước đó hắn từng thi triển ba cái hồn niệm phân thân, linh hồn đã bị trọng thương, hơn nữa vừa rồi đối chiến với Lâm Tiêu cũng bị tổn hại không nhỏ, lại bị phân thân toàn địa giáp toàn lực thi triển thiên phú thần thông. Tà Hồn Vương chẳng khác gì con muỗi đã bị mạng nhện trói buộc, bất luận vùng vẫy thế nào cũng bị quấn chặt lại. Hô! Ở trong hư không, linh hồn lực của Tà Hồn Vương và sinh tử lực cùng với vài chục không gian đạo văn đều bị hấp ra, một cỗ lực lượng vô hình bị yêu thú thần bí hút vào. Mà cỗ linh hồn lực kinh người cùng với không gian lực, sinh tử lực đều thông qua hư ảnh yêu thú thần bí truyền vào trong thân thể của phân thân toàn địa giáp. Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được lực lượng thân thể toàn địa giáp đang kéo lên với tốc độ kinh khủng. 24 không gian đạo văn, 25, 26. Nguyên bản phân thân toàn địa giáp có 23 không gian đạo văn, lúc này nhanh chóng tăng lên, mãi tới cực hạn 30 đạo mới dừng lại. Không chỉ có không gian đạo văn, kể cả linh hồn lực, sinh tử lực đều có biến hóa kinh người. Mà Tà Hồn Vương chừng lớn đôi mắt kinh hoàng, sinh mệnh lực biến mất, thân thể cứng ngắc ngã xuống nặng nề nện trên mặt đất. Vương giả tam trọng lấy máu sống lại, bất tử bất diệt, mà giờ khắc này Tà Hồn Vương đã chết, mặc dù huyết nhục vẫn còn nhưng đã không có sinh cơ. Toàn bộ sinh tử chi lực đã triệt để bị phân thân toàn địa giáp cắn nuốt. Thiên phú thần thông thật là bá đạo. Kết quả này cho dù chính Lâm Tiêu nhìn thấy cũng lắp bắp kinh hãi. Thừa dịp phân thân toàn địa giáp còn đang đề thăng, hắn liền thu hồi không gian giới chỉ của Tà Hồn Vương, đồng thời một trưởng vỗ lên thi thể đánh hắn thành hư vô, rồi quay người tiến vào thông đạo. Vệ thần, không ngờ lại là vệ thần. Ở trong Thương Long Tý, thanh âm của Long Gia chấn kinh. Tiểu tử, nếu Long Gia nhớ không nhầm, Kim Giáp Vương chính là yêu sủng của ngươi mà ta đã gặp trong sinh tử Quỳnh Lâu. Mặc dù hình dạng của hắn có chút biến hóa, thậm chí khí tức thay đổi, nhưng cảm giác của Long Gia chắc sẽ không sai. Đúng vậy, Lâm Tiêu gật đầu không phủ nhận. Nó thực sự là yêu sủng của ngươi sao? Long Gia chấn kinh, khuôn mặt khó có thể tin. Ngươi có biết phệ thần đại biểu cho cái gì không? Đây là thiên phú thần thông của hoàng tộc đỉnh cấp trong yêu tộc, hơn nữa còn là thần thông đỉnh cấp. Danh xưng chủng tộc này chính là phệ thần thú ở thời đại viễn cổ, là một trong những người thống trị đứng đầu yêu tộc. Có thể nói cho người biết, chỉ luận về huyết mạch thì huyết mạch của phệ thần thú không kém gì huyết mạch thánh tộc trong long tộc, mỗi bên một vẻ. Khuôn mặt của Long Gia nhất thời hỗn loạn. Không đúng, Long Gia như nhớ tới điều gì lắc đầu hồ nghi. Tiểu tử, có phải người giấu giếm với ta điều gì không? Huyết mạch phệ thần thú kia cực mạnh, căn bản không có khả năng bị hàng phục. Cho dù lúc hắn yếu đuối nhất bị ngươi thu phục, nhưng một khi huyết mạch thức tỉnh sẽ thoát khỏi khống chế của ngươi. Hiện tại phệ thần thú chẳng những thức tỉnh huyết mạch còn đạt tới cảnh giới sinh tử nhị trọng đỉnh phong. Đừng nói là một vương giả nhị trọng như ngươi, cho dù tôn giả muốn thu phục cũng là điều không thể. Chẳng lẽ ta không thể dùng thủ đoạn nào đó nô dịch hắn sao? Lâm Tiêu ngẩn người hỏi. Vậy thì càng không được, nô dịch phệ thần thú, nói đùa sao? Long gia ta sống lâu như vậy còn chưa nghe nói có ai có thể nô dịch được phệ thần thú. Ngữ khí của Long gia thập phần khẳng định. Long gia quả nhiên anh minh, kỳ thật hắn không phải yêu sủng của ta, ta cũng không có nô dịch hắn mà là đoạt xá. Quen biết với Long gia lâu như thế, Lâm Tiêu đã hoàn toàn tin tưởng đối phương, liền đưa ra kết quả này. Đoạt xá, Long gia trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, có thể nói ta chính là Kim Giáp Vương, Kim Giáp Vương cũng chính là ta. Chúng ta cùng một linh hồn liên hệ lẫn nhau, hoặc có thể nói Kim Giáp Vương là một phân thân của ta. Lâm Tiêu giải thích. Cái này... Long gia cũng không biết dùng lời gì để hình dung khuôn mặt chấn kinh, sau một lúc hắn mới sực tỉnh lại. Yêu nghiệt mà. Long gia nhìn Lâm Tiêu, vẻ mặt kích động, đường đường là phệ thần thú mà lại là một phân thân của ngươi. Long gia sống lâu như thế, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là quái thai ở đâu chui ra? Trời ạ, ông trời lại để cho ta gặp phải một yêu nghiệt như thế, là ai? Ai đã đẻ ra ngươi? Lâm Tiêu vuốt vuốt mũi. Long gia, có cần kích động như thế không? Kích động cái đầu ngươi, ngươi thì biết gì, đây chính là phệ thần thú à? Long gia hoàn toàn không có lời gì để nói. Đúng rồi, Long gia, phân thân toàn địa giáp của ta tựa hồ là hoàng tộc của yêu tộc, ngươi đã từng nghe nói qua phải không? Lâm Tiêu không khỏi hiếu kỳ. Đường đường là phệ thần thú, ta làm sao lại không nghe nói qua? Long gia mắng to, phát tiết một nội tâm chấn kinh, đồng thời cũng như lâm vào hồi ức. Một lát sau hắn khôi phục bình tĩnh nói, tiểu tử, ở thời đại viễn cổ, nhân yêu hai tộc thống trị thiên hạ, mà trong yêu tộc có vài hoàng tộc cường đại nhất, bộ tộc của phệ thần thú chính là một trong những hoàng tộc cường đại này, thậm chí là hàng đứng đầu. Năm ấy yêu tộc có ba đại thánh, thống ngự cả yêu tộc, mà bộ tộc phệ thần thú vương là một trong ba đại thánh, xưng là thôn thiên đại thánh, luận thực lực còn cường đại hơn cả chủ nhân thứ nhất của ta, ở trong yêu tộc lấy hắn là tôn. Hắn cường đại như vậy là bởi vì có thiên phú thần thông phệ thần. Thần thông này chính là vô địch thủ, trừ phi có lực lượng linh hồn cao minh hơn, nếu không căn bản không cách nào phòng ngự được. Nói tới đây, Long gia lắc đầu, khuôn mặt quái dị nhìn Lâm Tiêu. Trên đời này lại có người đoạt xá được phệ thần thú, thực sự là không thể nghĩ ra. Đúng, trên người ngươi không phải có thái thần tháp sao? Nó là thánh khí của phệ thần thú nhất mạch. Nếu để cho phân thân toàn địa giáp của ngươi nắm giữ, có lẽ có thể đánh thức khí linh. Long gia lại nói. Lâm Tiêu vút mũi, lai lịch của phân thân toàn địa giáp của mình thật là quá lớn đi. Khó trách làm Long gia giật mình. Nhưng Lâm Tiêu cũng biết rõ ràng ban đầu phân thân toàn địa giáp cũng không phải phệ thần thú, mà là nhờ có bát quái lô giúp đỡ, hấp thu yêu vương chi tâm ở trong cổ địa thái thần mới thức tỉnh được huyết mạch phệ thần thú. Lúc đó trong hóa huyết chỉ nhờ có bát quái lô, cho nên phân thân toàn địa giáp mới không bị vẫn lạc. Long gia, người mau nhìn xem trong thông đạo này rốt cuộc có bảo tàng gì không? Lâm Tiêu thu liễm tâm tình bay nhanh trong thông đạo lên tiếng hỏi. Hiện tại cuộc chiến trong đại điện khẳng định đã rất nóng, Lâm Tiêu đi qua tuyệt đối sẽ biến thành cái đích cho mọi người công kích. Không bằng chờ tranh đoạt xong hắn mới tiếp tục xuất hiện. Tiểu tử, người cũng không khỏi quá đen tối đi, nhưng ta rất thích, hắc hắc. Long gia vốn tưởng Lâm Tiêu trốn vào thông đạo là vì muốn dẫn dụ tà hồn vương đi vào giết chết, không nghĩ tới hắn còn đánh chủ ý tới bảo vật trong thông đạo, quả nhiên là tâm tư cẩn mật. Vì thế, sau sự dẫn dắt của Long gia, Lâm Tiêu bắt đầu truy quét bảo vật trong những thạch thất còn sót lại mà đám người kia bỏ qua. Thật nhiều man nguyên tinh phách và mấy trăm man vương sáo trang nhị tinh, đủ các loại thánh phẩm tu luyện, toàn bộ đều rơi vào Thương Long Tý. Thậm chí Lâm Tiêu còn thu được một kiện man linh đại pháo. Theo lời nói của Long gia thì man linh đại pháo là chí bảo man tộc luyện chế. Một khi khởi động, uy lực kinh thiên động địa, là chí bảo kinh công thành chiếm đất. Nhưng đồ vật này cũng giống như khôi lỗi chiến đấu vậy, trận văn vẫn hoàn hảo, thế nhưng phủ văn cùng năng lượng đã biến mất hầu hết, trở thành gần như phế phẩm. Càn quét xong thông đạo này, Lâm Tiêu lại đem mấy thông đạo còn lại vơ vét không còn, cả quá trình ước chừng mất hơn một giờ thời gian. Rốt cuộc vơ vét xong toàn bộ bảo tàng bên ngoài, Lâm Tiêu rốt cuộc mới ngừng lại. Bá, tay phải hắn chợt động, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, chính là chí tôn thánh khí. Chí tôn khí quên mất. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút biểu lộ, một cỗ tinh thần lực vô hình cùng linh hồn lực chậm rãi dung nhập vào trong chí tôn khí. Hắn cần luyện hóa thanh chiến đao này. Ông ở trong thanh chiến đao, một cỗ khí tức bộc phát tựa hồ muốn ngăn cản Lâm Tiêu luyện hóa cùng lạc ấn, nhưng khí tức của Long Gia vừa ra, cỗ khí tức kia lập tức yên lặng xuống, không dám ngăn trở chút nào. Thu phục chí tôn khí khó khăn, không nghĩ tới quá trình luyện hóa cũng không chậm, chỉ một lát Lâm Tiêu đã đem tinh thần cùng linh hồn lực của mình khắc vào trung tâm. Ông trên chiến đao tản ra từng luồng hắc quang, vốn hình dạng chiến đao nhìn thấy không hề nổi bật, nhưng sau khi bị Lâm Tiêu luyện hóa nó lập tức biến hóa, chỉ nghe thanh âm tê minh vang lên không dứt, cả chiến đao lập tức nổi vồng lên thành những phiến lá thật giống như là do từng phiến sắt lá chế tạo mà thành, thân đao nổi lên đường ngấn, ở trên mũi đao lại có hình cung, thật giống như là cái đuôi bọ cạp dương cao. Hùng ác mà bá khí, thanh chiến đao tản ra hàn mang dày đặc, hai bên chuôi đao có khe ránh ôm lấy bàn tay Lâm Tiêu, mà sống đao giống như lân giáp răng cưa, có thể nghĩ được nếu bị chiến đao đánh trúng thì lực sát thương sẽ là kinh người bậc nào. Lâm Tiêu nhìn chiến đao, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Thiên phạt. Lâm Tiêu nhìn trên sống đao có hai chữ cổ truyện thật là bá đạo. Thiên phạt đao. Tay cầm thiên phạt, trong lòng Lâm Tiêu rung động hào khí, hắn vận chuyển tinh thần chân nguyên một đao chém ra. Oanh! Không hề dùng sức, chỉ thấy một đạo đao mang xé rách trường không, hung hăng đánh lên vách thông đạo. Oanh long một tiếng, vách tường run rẩy, bụi đất rơi lả tả. Uy lực mạnh hơn Long Vân đao ít nhất là gấp đôi. Đây là chí tôn khí sao? Uy lực thật là cường mãnh, nhưng cũng không mạnh tới mức khó tưởng tượng. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Ha ha, Long già nhịn không được cười to. Tiểu tử, đây là lời nói buồn cười nhất mà ta từng nghe được. Chí tôn khí chính là vũ khí của tôn giả, uy lực rời non lấp bẻ kinh thiên động địa, không phải là uy lực chí tôn khí yếu, mà là với thực lực sinh tử nhị trọng của ngươi căn bản không thể phát huy uy lực chân chính của nó, chỉ có tôn giả mới có thực sự sử dụng, mà ngươi hiện tại nhiều nhất chỉ phóng thích được 1% uy lực đã là tột cùng. Ách, sở mũi Lâm Tiêu không khỏi có chút ngượng ngùng. Được rồi, chiến đấu trong đại điện đã ngừng lại. Ân, nữ hoa của ngươi, còn có Huyền Diệu Vương cùng với yêu tộc Phi Loan Vương đều chiếm được một kiện chí tôn khí, những người khác chỉ sợ là tay không mà về. Long Gia cảm giác chiến trường cười nói. Mặc dù Lâm Tiêu ở trong thông đạo tìm kiếm bảo vật nhưng vẫn để ý tới cuộc chiến trong đại điện. Do Long Gia giám thị, hết thảy mọi chuyện phát sinh trong đó hắn đều biết được rõ ràng. Tịnh Tiên Huyền chiếm được cổ ấn, Phi Loan Vương chiếm được quyển sáo, Huyền Diệu Vương thì lấy được thanh kiếm. Vốn Phi Luân Vương muốn lấy cổ ấn nhưng không nghĩ tới bị Tịnh Thiên Huyền lấy được, hắn phải chuyển rời mục tiêu. Sau cuộc đại chiến lấy được quyển sáo, mà ban đầu vì không có ai tranh bảo kiếm với Huyền Diệu Vương, nhờ vậy hắn chiếm được đại tiện nghi. Chờ khi những người khác bình tĩnh trở lại thì trường kiếm đã rơi vào tay hắn. Nhưng ba người chiếm được chí tôn khí đều phát hiện uy lực chỉ tăng thêm có 3-4 thành, căn bản không thể thúc giục ra uy lực chân chính của nó, bởi vậy họ còn thất vọng hơn cả Lâm Tiêu. Oanh! Đợi sau khi cuộc chiến trong đại điện kết thúc, Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp giả vờ đối chiến đánh ra khỏi thông đạo, dáng vẻ như không làm gì được nhau. Thiên phạt đao chém tới lập tức đánh phân thân toàn địa giáp bay ra, lùi về chỗ yêu tộc. Tiểu tử, giao chí tôn khí ra đây. Tà tử vương nhất thời ánh mắt sáng lên lao tới trước tiên. Chỉ bằng ngươi, cút ngay, đồ chuột nhắt. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng chém ra một đao. Oanh! Tà tử vương bật lùi ra sau, vị trí bị thiên phạt đao đánh trúng máu tuôn xối xả, đau tới nhe răng. Quả nhiên là chí tôn khí, uy lực thật đáng sợ. Tà tử vương vừa sợ vừa giận, trước đó hắn đối chiến cùng Lâm Tiêu trong thông đạo, khi đó Lâm Tiêu hoảng sợ bỏ chạy, không nghĩ hiện tại hắn lại bị Lâm Tiêu chém một đao văng ra ngoài. Hắn lập tức đem nguyên nhân quy kết ở trên thanh chiến đao. Tiểu tử, ngươi dám đánh bị thương ta, ta muốn mạng của ngươi. Tà tử vương gầm nhẹ, tà khí bốc lên muốn ra tay. Tà tử vương, ngươi làm gì? Huyền Diệu Vương bước lên quát. Huyền Diệu Vương, ta nghĩ làm gì chẳng lẽ ngươi không biết? Ánh mắt tà tử vương hung ác. Chỗ này có 4 kiện chí tôn khí, kết quả nhân tộc các ngươi chiếm hết 3, không khỏi quá không công bình. Công bình con mẹ ngươi, Huyền Diệu Vương cởi lạnh. Tà tử vương, đầu óc của ngươi không có vấn đề gì chứ? Tranh đoạt chí tôn khí chỉ dựa vào bổn sự, tài nghệ của ngươi không bằng người còn nói gì đến công bình. Phải. Tài nghệ của ta không bằng người, không thể cướp được chí tôn khí trong tay các ngươi. Nhưng tiểu tử kia chỉ là sinh tử nhị trọng, có tư cách gì có được chí tôn khí? Sở dĩ hắn có được là vì không ai tranh với hắn mà thôi. Hiện tại, ta ra tay với hắn có vấn đề gì sao? Ai nói là không ai tranh với hắn? Kim Giáp Vương không có sao? Ta Hồn Vương không phải sao? Cuộc chiến giữa bọn hắn ta cũng đã có nhìn thấy. Hiện tại nếu bảo vật rơi vào tay Lâm Tiêu, đều biểu là hắn có thực lực này. Huyền Diệu Vương cười lạnh, Nhưng vừa nói ra chính hắn cũng sửng sốt, bởi vì mọi người phát hiện sau một trận chiến đấu trong đại điện chỉ còn lại 11 người, tà hồn vương đã biến mất không thấy. Tên kia chạy đi đâu rồi? Không ai đem chuyện tà hồn vương biến mất liên tưởng trên người Lâm Tiêu cùng Kim Giáp Vương. Với thực lực của tà hồn vương, căn bản không có khả năng bị hai tiểu bối giết chết. Lúc này những yêu vương còn lại đều đưa mắt nhìn thiên phạt đao trong tay Lâm Tiêu, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Huyền Diệu Vương, ta thử vương nói đúng, bốn chí tôn khí phải dựa theo nhân số phân phối, ít nhất nhân tộc cùng yêu tộc phải chia mỗi bên hai kiện, hiện tại nhân tộc lấy ba kiện không khỏi có chút thái quá. Thiên Ngạc Vương lên tiếng, hắn là cường giả của sơn mạch vạn thú lại không đạt được bảo vật, trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu. Thiên Ngạc Vương nói đúng, nhân tộc phải giao ra một chí tôn khí. Long Tượng Vương cười lạnh lên tiếng, trong ánh mắt vài yêu vương tràn ngập vẻ tham lam, phát tán ra sát cơ gầy đặc. Trong lòng Huyền Diệu Vương trầm xuống, nếu chỉ một mình Tà Thử Vương thì hắn không sợ, nhưng nếu cả sáu yêu vương đều đánh chủ ý với chiến đao của Lâm Tiêu, dù sao nhóm người Thiên Nguyên Vương không lấy được chiến đao thì cũng sẽ không ra mặt nói giúp cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, không bằng ngươi đưa chí tôn khí cho ta bảo quản, chờ ra khỏi bảo điện ta sẽ trả lại cho ngươi. Tin tưởng chí tôn khí nằm trong tay ta, yêu tộc tuyệt sẽ không ý kiến. Một thanh âm truyền vào tai Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chỉ thấy ánh mắt Diệt Linh Vương sáng lên, khóe môi cười lạnh. Đà tạ ý tốt của các hạ, không cần. Lâm Tiêu làm sao không biết ý nghĩ của hắn, trong lòng khinh thường. Muốn đoạt chí tôn khí, các người có thể thử xem. Thời khắc mấu chốt, Tịnh Thiên Huyền lên tiếng, ngữ khí bình thản như nước, mang theo ý chấn nhiếp mãnh liệt. Tịnh Thiên Huyền, ngươi chiếm được cổ ấn, chúng ta có thể không nói gì. Nhưng còn xuất đầu, cẩn thận cổ ấn của ngươi khó bảo toàn. Thiên Ngạc Vương cười lạnh. Có bản lãnh thì húc đầu tới đây. Tịnh Thiên Huyền bình thản nói, vẻ mặt không chút sợ hãi. Ha ha, vẫn luôn không nói chuyện. Lúc này Lâm Tiêu không nhịn được cười to, thản nhiên nói. Ta vốn nghĩ trong yêu tộc các ngươi vẫn có người tinh mắt. Hiện tại xem ra không ai có tiền đồ, cũng chẳng khác gì Tà Thử Vương, tầm nhìn hạn hẹp, không đáng nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Nhóm yêu vương giận tím mặt, mà ánh mắt của Tà Thử Vương đỏ hồng. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Một kiện chí tôn khí mà thôi đã làm các người mất lý trí như thế. Các người cũng không nghĩ tới màn tộc Đại Tê Ti bọn hắn đã vào đây trước tiên, có thật nhiều cơ hội để lấy đi chí tôn khí, nhưng hiện tại thì bọn hắn đang ở đâu? Khóe môi của Lâm Tiêu mang theo một tia cười lạnh. Trong lòng mọi người đều cả kinh, điều này đúng là không hợp với lẽ thường. Nhìn thấy biểu tình trầm tư của mọi người, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười. Theo ta biết, địa phương giấu bảo tàng của man tộc trong bảo điện không chỉ có một nơi, vị trí hiện tại của chúng ta chỉ là vòng ngoài mà thôi. Nhóm người Đại Tế Ti sở dĩ không lấy bao vật ở đây, chính là vẻ muốn giữ chân chúng ta, làm hai tộc tự tàn sát lẫn nhau, chết càng nhiều càng tốt, bọn hắn có thể ngư ông đắc lợi. Nếu ta đoán không sai, trong khi chúng ta đang tranh giành chí tôn khí thì nhóm người Đại Tế Ti khẳng định đã vào sâu trong bảo điện để cầm đi bảo tàng chính thức. Cho nên, thứ cho ta hiện tại không phụng bồi. Đương nhiên, nếu ai muốn động thủ, ta cũng không ngại. Cười lạnh một tiếng, thân hình Lâm Tiêu như điện trực tiếp lao về đầu bên kia của đại điện lướt đi. Chúng ta đi, siêu. Nhóm người Huyền Diệu Vương, Tịnh Thiên Huyền, Thiên Uyên Vương đều theo sát Lâm Tiêu, ánh mắt lóe ra, không biết suy nghĩ điều gì, tiến sâu vào bảo điện. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, muốn động thủ hay không? Và yêu vương chuyển âm hỏi lẫn nhau. Theo ta biết, Lâm Tiêu nói không sai, nơi này chỉ là bên ngoài bảo tàng. Tận sâu bên trong bảo điện còn có bảo tàng trung tâm, Phi Loan Vương lên tiếng. Ta cũng từng nghe nói tin tức này, Thiên Ngạc Vương gật đầu. Bọn hắn tới từ thánh địa của tam đại yêu tộc đương nhiên cũng biết một chút về chuyện bảo điện. Nếu nói như thế thì đám người man tộc sở dĩ không lấy bốn kiện chí tôn khí này, chỉ sợ đúng như lời của Lâm Tiêu là muốn cho chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Long Tượng Vương cau mày. Rất có thể, nhóm man tộc đã vào trước chúng ta, hơn nữa bọn hắn còn có được Mê Không Châu. Là người man tộc lại hiểu biết bảo điện vượt xa chúng ta. Chí tôn khí đáng sợ bậc nào nhưng hiện tại thoạt nhìn là uy lực không đủ, chỉ vì chúng ta cách nào không cách nào phát huy ra uy lực chân chính mà thôi. Nếu không nhóm man tộc cũng không có khả năng lưu lại ở đây. Một khi đã vậy còn chờ gì nữa, dù sao nhóm nhân tộc cũng không thể rời đi, nếu không tìm được bảo vật khác thì tới lúc đó tiếp tục giết bọn chúng cũng chưa muộn, Thiết Lần Vương lạnh lùng nói. Sáu đại yêu vương hóa thành lưu quang bay theo nhóm người Lâm Tiêu. Giờ phút này, đúng như lời nói của Lâm Tiêu, nhóm người Đại Tế Ti đã đi tới mật thất cất giữ bí pháp truyền thừa. Oanh long long, hao tổn thật lớn tâm huyết bọn họ rốt cuộc mở ra mật thất truyền thừa, thuận theo cửa lớn mở ra, hết thảy hoàn cảnh bên trong bày ra trước mắt. Đây là một căn phòng lớn hơn trăm thước, dùng thiên ngoại thánh thiết đúc thành. dù tôn giả cũng không thể phá khai, mà bên trong có một cái thạch thai, một viên cầu lóng lánh yên lặng nằm bên trong phát tán ra quang vựng mênh mông. Nhìn thấy viên cầu, trong mắt nhóm man tộc toát ra kích động. Truyền thừa cầu, chúng ta đã rốt cuộc tìm được truyền thừa cầu, tộc đàn chúng ta có hy vọng quật khởi rồi. Đại Tế Ti thì thào ngữ khí kích động, trong mắt thậm chí là thấm ướt. Hiện tại truyền thừa cầu ở ngay trước mắt, chỉ cần lấy được thì mục đích quật khởi của man tộc đã thành công một nửa. Đại Tế Ti, bốn người ma nhãn đầy chờ mong. Truyền thừa cầu quan hệ trọng đại, không phải ai cũng lấy được, các người chờ ở đây, để ta tới. Sắc mặt Đại Tế Ti ngưng trọng dặn dò một tiếng, chậm rãi đi vào thạch thất. Ông... Đại Tế Ti vừa đi vào, một ít văn lộ điêu khắc xung quanh mật thất nháy mắt di động, từng đạo ánh sáng trong nháy mắt ngưng tụ trên người Đại Tế Ti, phát tán ra khí tức khủng bố. Chỉ cần hắn có dị động sẽ lập tức kích sát ngay. Viễn cổ tổ tiên tại thượng, ta, Man Tạp Lỗ Sa Mông, theo lời tổ tiên triệu hoán trước đến đánh thức truyền thừa cầu, giúp tộc đàn chúng ta quật khởi một lần nữa. Đại Tế Ti cúi lại trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm tiến hành nghi thức độc hữu của man tộc. Quả nhiên, sau khi hắn hoàn thành nghi thức, ánh sáng tụ tập trên người hắn nháy mắt trở nên dịu dàng. Một thông đạo đi thông thạch thai trung ương vẩy ra trước mặt hắn. Thần thái của Đại Tế Ti cung kính chậm rãi đi về phía trước, đi tới cạnh truyền thừa cầu. Cũng không lập tức cầm lấy, mà tay phải tự động mở ra khe rãnh, lòng bàn tay đặt trên đỉnh truyền thừa cầu. Một tia máu tươi từ trong tay chảy ra, rơi lên viên cầu. Ông một tiếng, truyền thừa cầu đại phóng hào quang nhẹ nhàng rơi vào trong tay Đại Tế Ti, đồng thời cả mất thất hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, toàn bộ trận văn ảm đạm hết thảy đều biến mất. Truyền thừa cầu rốt cuộc đã tới tay. Đi ra ngoài mật thất, vẻ mặt Đại Tế Ti kích động. Bí pháp truyền thừa là vô cùng trọng yếu, đại năng man tộc chế tạo chí bảo điện là vì phòng ngừa truyền thừa cầu bị chủng tộc khác lấy được, vì vậy mới chuẩn bị thật kỹ càng, phải là người man tộc chân chính mới có thể tiến vào mật thất, lại dùng chân huyết của man tộc để hoạt hóa truyền thừa cầu. Nếu là chủng tộc khác đi vào sẽ bị trận văn công kích, mà công kích cực kỳ cường đại, cho dù tôn giả cũng không ngăn được. Cho dù cường giả xông qua được trận văn công kích chiếm được truyền thừa cầu, vậy thì cũng vô dụng. Không có man tộc tình nguyện hoạt hóa chân huyết, truyền thừa cầu căn bản không thể khởi động. Nếu có người cưỡng chế lấy đi tin tức bên trong, truyền thừa cầu sẽ nổ tung ngay, hóa thành tro bụi. Đại Tế Ti, hiện tại chúng ta phải làm gì đây? Cẩn thận thu truyền thừa cầu vào giới chỉ, Đại Tế Ti dặn nén hưng phấn trong lòng. Không biết nhóm nhân tộc cùng yêu tộc hiện tại thế nào, bốn kiện chí tôn khí chúng ta không lấy, nói vậy bọn hắn sẽ phải phát sinh một trường đại chiến. Thờ dịp còn có thời gian, chúng ta lập tức đi vào bảo tàng trung tâm, lấy bảo tàng rồi tính tiếp. Ngay lập tức nhóm người man tộc bay nhanh về hướng địa phương trung tâm. Cùng lúc đó cường giả nhân tộc yêu tộc thì xuôi theo thông đạo tiến về phía trước. Nhóm người Đại Tế Ti cũng không biết, bởi vì đoạn đường họ đi qua đã làm không ít cơ quan trong bảo điện mất đi hiệu lực. Hơn nữa có Long Gia chỉ điểm, Lâm Tiêu một đường tiến thẳng. Hơn nữa có hai nhóm người liên thủ ra tay, cũng không phải khó khăn gì quá lớn. Chỉ nửa giờ sau, 11 cường giả nhân yêu hai tộc đã đi tới mật thất truyền thừa. Nhìn cửa lớn bị mở ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Quả nhiên, bọn hắn lưu lại bốn kiện chí tôn khí là muốn lấy bảo vật tốt hơn. Sắc mặt của Thiên Ngạc Vương khó coi, cắn răng. Thật không biết trong mật thất này cất giữ bảo vật gì, nhất định là bảo vật càng quý hiếm hơn cả chí tôn khí. Diệt Linh Vương lạnh lùng nói. Tà Tử Vương hóa thành bản thể cảm nhận khí tức ngoài mật thất, lãnh đạm nói. Khí tức bọn chúng vẫn còn tươi mới, vừa rời khỏi chỗ này chỉ chừng nửa giờ, rất có thể vẫn còn trong bảo điện này. Đi, đi tới phía trước. Lần này phải để cho đám man tộc kia biết tay, vì dám đùa giỡn chúng ta. Mọi người không chút do dự, tiếp tục lao nhanh. Đi, một đám người hóa thành lưu quang. Đương, khi họ tiến về phía trước ước chừng một nén nhang thời gian, hai bên thông đạo đột nhiên xuất hiện từng cỗ chiến đấu khôi lỗi, cùng nhau liên thủ tiêu diệt. Phi Loan Vương quát chỉ một tiếng trong tay, cả nháy mắt đoàn người liên thủ, chân nguyên mãnh liệt kích đáng, tiếng oanh minh vang vọng khắp nơi. Chừng một khắc sau gần 10 chiến đấu khôi lỗi đều bị đánh hỏng. Những cỗ chiến đấu khôi lỗi trải qua thời gian quá dài nên năng lượng đã tiêu hao gần hết. Mà trải qua cuộc chiến này mọi người cảm nhận sự cường đại của chí tôn khí, điều này cũng khiến cho ánh mắt các yêu vương nhìn chằm chằm thiên phạt đao của Lâm Tiêu. Thông qua khu vực thủ hộ chiến đấu khôi lỗi bay một lát, thông đạo đã đới tận cùng, lại xuất hiện một cánh cửa lớn thanh đồng khép hờ. Nhìn cửa khép hờ, mọi người không chút do dự tiến lên. Vừa đi vào cửa, một thạch điện an tĩnh xuất hiện trong tầm mắt. Thạch điện bố trí không có xa hoa, ngược lại đơn giản trống rỗng, chỉ có một thạch thai sừng sững. Ánh mắt mọi người bị vài thân ảnh trên thạch thai hấp dẫn, chính là năm người đại tế ti. Trong mắt mọi người đều lạnh xuống, lộ ra hung ác. Đại tế ti, Thiên Ngạc Vương cười lạnh lên tiếng. Chư vị, các người cũng tới không chậm à? Nhìn thấy đoàn người Phi Loan Vương, trong lòng đại tế ti không khỏi trầm xuống, chợt cười nói. Vậy sao? Phi Loan Vương cười lạnh. Nhờ phúc của đại tế ti cuối cùng để chúng ta đuổi tới, nhưng xem ra bảo tàng trong này đều bị người vơ vét cả rồi, có phải là có chút không hợp với đạo làm người không? Trong thạch điện trống rỗng, theo mọi người xem ra hiển nhiên đã bị đại tế ti quơ sạch. Phế thoại với hắn làm gì, giết bọn chúng, tiếp tục tranh đoạt bảo tàng. Nói đúng, Diệt Linh Vương cùng Tả Thử Vương quát to. Chư vị, chúng ta còn chưa lấy được gì. Đại tế ti cười khổ, ánh mắt lướt qua đàn người, phát hiện còn 11 người, chỉ thiếu Tà Hồn Vương, liền hiểu được kế hoạch khiến họ tự tàn sát lẫn nhau đã hầu như thất bại. Người nghĩ chúng ta sẽ tin người sao? Thiên Ngạc Vương quát lạnh. Nếu người không tin ta, ta cũng không có biện pháp, nhưng sự thật chính là như thế. Trong lòng đại tế ti cũng uất ức, sau khi lấy được truyền thừa cầu, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bảo tàng trung tâm, nhưng nơi này chỉ có một cái thạch thai, vì vậy hắn liền hiểu được bảo tàng đặt ở trong thạch thai này, phải nghĩ biện pháp mở ra thì mới lấy được bảo vật, nhưng mặc cho hắn thi triển thủ đoạn gì cũng không mở ra được, mãi tới khi đoàn người nhân yêu hai tộc chạy tới, nếu có biện pháp hắn cũng không muốn chạm mặt với họ ở đây, nhưng trước khi lấy được bảo tàng hắn cũng không muốn rời khỏi chỗ này. Muốn chúng ta tin tưởng ngươi cũng được. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi giao ra không gian giới chỉ cho chúng ta kiểm tra, nếu bên trong thật không có bảo vật, chúng ta tự nhiên sẽ bỏ qua cho các ngươi. Thiên Nguyên Vương chế nhạo. Ta nói không có là không có, ta đường đường là đại tế ti, chẳng lẽ còn đi nói dối hay sao? Sắc mặt đại tế ti trầm xuống. Vậy thì cũng chưa chắc, Thiên Nguyên Vương cười lạnh. Thiên Nguyên Vương, phế thoại với bọn hắn làm gì? Giết bọn hắn thì sẽ lấy được bảo tàng. Diệt Linh Vương tràn đầy sát cơ nhìn qua nhóm người Phi Loan Vương. Chư vị yêu tộc, các người tính sao? Đang có ý đó, Phi Loan Vương cười nhạt, động thủ. 11 cường giả nháy mắt lao lên, sát, xích loan chân hỏa. Phi Loan Vương há to miệng, một cỗ hỏa diễm trực tiếp phun ra. Tà ảnh vô song, Tà Thử Vương huy động móng vuốt, chảo ảnh như mây đen trùm tới nhấn chìm hết thảy. Ngạc vĩ chấn chiến, chiếc đuôi cứng rắn của Thiên Ngạc Vương nhanh chóng bành trướng ra, hóa thành thiết vĩ dài mấy chục thước, phát tán ra hào quang ầm ầm chụp xuống. Long tượng chi lực, Thiết Lân Phi Thiên. Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương đồng thời đánh tới, mà phân thân toàn địa giáp cũng vung ra móng vuốt bổ về phía trước. Đại tế ti, chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt của nhóm người ma nhãn lạnh lùng truyền âm nói. Trước khi lấy được bảo tàng trung tâm, tuyệt không thể lui, cốt kính thủ hộ. Đại tế ti quát lạnh một tiếng, trước người xuất hiện một cái cốt kính nhanh chóng xoay tròn, phát tán ra khí tức kinh khủng, hóa thành một đại trận đem cả năm người bọn họ bảo hộ bao phủ bên trong. Oanh, 11 cường giả đánh lên đại trận chỉ sinh ra gợn sóng lăn tăn, ngay sau đó khôi phục hoàn hảo, mà năm người đại tế ti lại không chút hao tổn. Cái gì? Không có khả năng, đây là bảo bối gì? Đoàn người chấn kinh, một kích liên thủ của 11 cường giả sinh tử tam trọng là cái khái niệm gì? Không nghĩ tới chỉ một mặt kính đang ngăn cản được một kích liên thủ của mọi người. Ha ha, đây là thực lực của các ngươi sao? Các vị tự xưng là cường giả đứng đầu hai tộc, hiện tại xem ra cũng chỉ có thế thôi ư? Nếu sẽ toang ra mặt thì đại tế ti cũng không tiếp tục giả vờ nữa, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi, Tà Thử Vương giận dữ, ta thật không tin chỉ bằng vào cốt kính nhỏ nhoi này lại có thể ngăn cản chúng ta tấn công. Mọi người lại tiếp tục ra tay, nhưng mặc cho họ tấn công thế nào lại chỉ có thể tạo ra gợn sóng ở trên đại trận, căn bản không có cách nào phá khai được nó. Bốn người các ngươi duy trì đại trận để ta thử mở ra thạch thai. Đại tế ti cười lạnh nhìn hành động của nhóm người Tà Thử Vương, quát to một tiếng, chợt ngưng thần nghiên cứu thạch thai. Mà lúc này bốn người ma nhãn khoanh chân ngồi bốn góc thạch thai, từng luồng man nguyên từ thân thể tràn ra, gia trì vào cốt kính, toàn lực duy trì cho đại trận vận chuyển. Ở trước thạch thai, ánh mắt đại tế ti ngưng trọng không ngừng đánh giá, thạch thai này thập phần cổ xưa, bên trên điêu khắc từng đạo văn lộ quỷ dị, cao thâm khó lường, giống như trận pháp, hoặc là như phủ văn, phảng phất như quỷ phủ thần công thiên nhiên vậy. Lấy ánh mắt của đại tế ti cũng không nhìn ra manh mối. Điểm mấu chốt chính là thạch thai thoạt nhìn bình thường nhưng vô cùng cứng rắn, bất kỳ thủ đoạn gì cũng không lưu lại được chút vết tích. Mà điều này cũng làm cho đại tế ti xác định bảo tàng được cất giữ bên trong. Liên tiếp thử nghiệm vài lần, mọi người rốt cuộc dừng tay, vô cùng tức giận, bởi vì họ phát hiện muốn phá khai đại trận này thực sự là phải nghĩ biện pháp. Cốt kính này là cái đồ vật gì, sao uy lực lại mạnh đến vậy? Trong lòng đám người Diệt Linh Vương không thể tin được. Nếu ta đoán không sai thì cốt kính kia cũng là một kiện chí tôn khí, Phi Luân Vương ngưng trọng lên tiếng. Chí tôn khí? Không thể nào, chúng ta cũng có chí tôn khí nhưng so sánh với vật này thì còn kém quá xa. Lúc trước đám người Phi Luân Vương cũng từng dùng chí tôn khí công kích qua nhưng không thể phá vỡ đại trận khủng bố của cốt kính. Cái này không giống nhau, chí tôn khí của chúng ta còn chưa chân chính phát huy được uy lực của nó, mà cốt kính của Đại Tế Ti thì đã được kích hoạt rồi. Phi Luân Vương lắc đầu nói, đã kích hoạt? Không có khả năng, Đại Tế Ti của Man tộc cũng chỉ là thượng vị Man Vương, làm sao có khả năng hoạt hóa chí tôn khí, chỉ có tôn giả mới có thể sử dụng. Sắc mặt mọi người khó coi, ở đây nhiều cường giả đứng đầu lại bị một Đại Tế Ti làm cho bó tay hết cách, thực sự không còn mặt mũi. Để ta thử xem một lần. Trong ánh mắt kinh nghi của mọi người, Tịnh Thiên Huyền nhẹ nhàng đi tới trước. Ông cổ ấn trôi nổi trước người nàng, dần dần một cỗ khí tức kinh khủng từ trong người nàng tràn ra. Cổ ấn nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành 10 trượng như một ngọn núi lớn, hướng cốt kính hung hăng đập xuống. Oanh! Trời sụp đất nứt, cả đại điện chấn động mạnh. Đại trận tản ra lực lượng đối chiến cùng cổ ấn, làm các vương giả không ngừng phải thối lui về sau. Uy áp thật là khủng khiếp. Sắc mặt mọi người đại biến, âm trầm chấn kinh nhìn Tịnh Thiên Huyên. Giờ phút này nhìn nàng phiêu giật xuất trần, khí chất hủy thiên diệt địa, làm mọi người âm thầm biến sắc. Nữ tử này thật là nhợi hại, nhân tộc lại có người nghịch thiên như thế. Vì Loan Vương không ngừng vận chuyển ánh mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể lẫn cảm thán. Kịch liệt giao phong làm sắc mặt bốn người mà nhãn tái nhợt đi, thân hình lảo đảo. Sắc mặt của Đại Tế Ti cũng dần thay đổi. Hạo Thiên Kính định. Hắn quát to một tiếng, miệng phun một ngụm máu tươi lên cốt kính, trong nháy mắt cốt kính liền ổn định trở lại. Phanh! Cổ ấn xoay chuyển nhanh chóng biến nhỏ rơi vào trong tay Tịnh Thiên Huyên. Mọi người nhìn Tịnh Thiên Huyên sắc mặt có chút tái, thoáng lắc đầu. Thực sự là vô dụng, chỉ là một trận pháp nho nhỏ cũng không phá được. Đây là thực lực cường giả đỉnh phong của nhân yêu hai tộc sao? Hiện tại các người cũng không khỏi quá yếu. Thanh âm của Long Gia chợt vang lên. Lâm Tiêu không cho rằng như vậy. Chỉ là vì mọi người không muốn bị bại lộ thực lực chân chính mà thôi, bởi vì hai tộc vốn là tử địch. Chúng ta đừng lấy cốt kính là mục tiêu công kích, nếu đây là trận pháp vậy thì phá trận tốt hơn, Lâm Tiêu lên tiếng. Tiểu tử, ngươi nói thật nhẹ nhàng, phá trận dễ dàng vậy sao? Nghe được lời của Lâm Tiêu, Tà Thử Vương cười lạnh chế nhạo. Muốn phá trận thì không dễ, nhưng đây cũng là một biện pháp, bằng không thì ngươi nghĩ biện pháp khác đi, Lâm Tiêu cười lạnh. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Tà Thử Vương hung dữ nói. Tà Thử Vương, ngươi tuổi chó. Tà Thử Vương, ngươi câm miệng cho ta. Thiên Ngạc Vương cũng quát một tiếng, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hay là ngươi có nghiên cứu về trận pháp? Không dám nói là nghiên cứu, chỉ là có chút hiểu biết mà thôi. Lâm Tiêu thản nhiên đáp, vận chuyển cửu tinh ngạo thể quyết, hai mắt bắn ra quang mang bao phủ đại trận phía trước. Nhưng thật rõ ràng đây là trận pháp do chí tôn khí thi triển, dù hắn hiểu rõ quá trình đại trận vận chuyển tìm ra nhược điểm, nhưng với thực lực của hắn muốn phá giải thì thực sự vô cùng khó khăn. Tiểu tử, người có nhìn thấy được biện pháp nào hay không? Nhìn thấy Lâm Tiêu thật lâu không nói chuyện, Tà Thử Vương lại khiêu khích. Lâm Tiêu không quản thấy hắn, chỉ nhìn chằm chằm đại trận. Các người nghe ta chỉ huy, ta bảo các người ra tay thì lập tức xuất thủ, mà Tà Thử Vương, nếu người không muốn lấy bảo tàng thì cút khỏi đây. Ngươi... Đủ rồi, Phi Luân Vương bất mãn mắng, trong lòng hắn càng ngày càng chán ghét Tà Thử Vương, mà những yêu vương khác cũng rất khó chịu, đúng là nhát gan như chuột lại còn dạo hoạt. Người này thực sự không biết nhìn đại cục chút nào. Lâm Tiêu, ngươi cứ nói đi, chúng ta nghe lời ngươi phân phó, Huyền Diệu Vương lên tiếng. Những người khác đều gật đầu, sau đó theo Lâm Tiêu phân phó, mọi người lập tức oanh kích đại trận theo một quy luật nhất định, liên tục không ngần. Mỗi lần oanh kích đều làm đại trận rung động, mà ánh mắt Lâm Tiêu cũng sáng lên, công kích. Thuận theo sự chỉ huy của Lâm Tiêu, bốn người ma nhãn gặp phải áp lực ngày càng lớn. Đại Tế Ti, chúng ta sắp không kiên trì được nữa. Sắc mặt của ma nhãn khó coi, mỗi lần bị tấn công hắn đều cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, có cảm giác như lực bất tòng tâm. Trong lòng của Đại Tế Ti cũng lo lắng, oanh, oanh. Lâm Tiêu không ngừng điều chỉnh thời cơ tấn công, rốt cuộc gợn sóng càng ngày càng lớn. Cuối cùng sau một lần mọi người toàn lực công kích, đại trận ầm ầm vỡ nát.